Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2147, Đăng Cơ Làm Hoàng 40. Người đăng, HGSOZIMOZESE, coi như đem đùa nghịch người chơi. Lần lượt làm nhục người, lần lượt hành hạ, người, chính là một cái yêu mà không được lão vu bà. Nghe Bạch Vi muốn vọt tới Ninh Thư trước mặt. Nhưng là nàng Nguyệt Tiên Điện, bị thị vệ ba tầng trong ba tầng ngoài trông coi, căn bản ra không được, không thì Nghe Bạch Vi đều phải ra ngoài hỏi một chút. Người biến thái như vậy, người như vậy hành hạ Phong Ngọc Hiên, rốt cuộc có thể được đến cái gì? Chẳng lẽ nội tâm của ngươi liền có thể nhận được cứu rỗi? Nhưng là những lời này Nghe Bạch Vi đều nuốt tại trong bụng, kìm nén đến khó chịu. Nữ nhân này là Nghe Bạch Vi gặp qua biến thái nhất, nhất nhất nhất nội tiết, mất cân đối nữ nhân. So với nàng cái kia nữ cấp trên còn muốn biến thái. Nữ cấp trên nhiều nhất là đem nàng vất vả làm thiết kế án lần lượt đánh trở về, mà nữ nhân này lại muốn người mệnh, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chưa từng có cố kỵ, chẳng lẽ nàng liền không có một chút kính sợ à? Ninh Thư đem tuyệt thế võ công một điểm cuối cùng phương thức tu luyện viết xuống. Tuyệt thế võ công mặc dù đơn giản, nhưng là càng ở sau tu luyện càng cảm thấy cao thâm. Linh khí theo khí thể biến thành chất lỏng, tại biến thành thể rắn. Thể rắn đánh nát, tinh tinh điểm điểm trong đan điền giống như vũ trụ mênh mông. Nếu như nói tuyệt thế võ công thần kỳ, còn không bằng nói cơ thể người thần kỳ. Có lẽ một tế bào chính là một cái vũ trụ đâu. Tất nhiên, đây là linh khí đủ nhiều mới có thể đạt tới tình huống. Viết xong bí tịch, Ninh Thư đem bí tịch đặt ở trong hộp. Sau đó khóa lại, đem chìa khóa cất kỹ. Trước kia tìm được tuyệt thế võ công thời điểm, nó áp đáy hòm đều mốc meo. Khi đó nàng một nghèo hai trắng, cái gì cũng không có. Có một cái tuyệt thế võ công liền đầy đủ nàng cao hứng. Tuyệt thế võ công vẫn luôn nương theo nàng đến bây giờ. Hiện tại tuyệt thế võ công đều phải hình thành thế giới. Ninh Thư đối chìa khóa hôn một cái. Loại cảm giác này có điểm giống là tại ủy thác, đem chính mình tuyệt thế võ công giao phó cho người ủy thác cảm giác. Ninh Thư xếp bằng ở trên giường tu luyện. Tu luyện tới ba canh thời điểm, lại muốn lên thu thập một chút. Lại muốn lên tảo chiếu. Làm hoàng đế không dễ dàng, nhưng là dù sao cũng so bị người giết tốt. Hơn nữa, bị người ba hô vạn tuế cảm giác thật không nên quá tuyệt. Đứng tại chỗ cao, xem a, đây đều là Trẫm Giang Sơn a. Bị cắt thịt Phong Ngọc Hiên kém chút thật không đến đây. Là Phong Ngọc Hiên, mưu sinh tử trí. Ninh Thư đến nhà tù đi xem hắn, hướng trong thân thể của hắn đưa vào một ít linh khí. Có linh khí tại, Phong Ngọc Hiên sẽ không dễ dàng gâu đai, ăn ngon uống sướng cung cấp. Hơn nữa còn là dùng hoàng hậu quy cách. Mỗi ngày, đồ ăn đều là ngự thiện phòng trong đưa ra đến. Ngủ chính là giường cao gối mềm. Làm sao dễ chịu làm sao tới. Nhưng chính là, không thể ra nhà tù. Phong Ngọc Hiên vì cái gì muốn dùng hoàng hậu khuê các đến chiêu đãi hắn một cái tù nhân? Chẳng lẽ là bởi vì hắn đã từng là hắn chính phu? Nhưng là nếu như là như vậy, vì cái gì lại có thể nói hủy mặt của hắn liền hủy mặt của hắn? Nói lăng trì, liền lăng trì, trong nàng tâm rốt cuộc là thế nào nghĩ? Phong Ngọc Hiên cảm thấy này một cái là bệnh tâm thần. Nàng không giống Nghe Bạch Vi đơn giản như vậy. Một chút liền có thể nhìn thấu nàng sướng vui đau buồn, mà Nghe Băng Yên lại là một cái bệnh tâm thần. Ngươi hoàn toàn không hiểu rõ trong nàng tâm đang suy nghĩ gì, hoàn toàn không có logic có thể phỏng đoán. Bệnh tâm thần, đưa tại bệnh tâm thần trong tay. Phong Ngọc Hiên rất muốn thở dài. Nữ hoàng bệ hạ, người rốt cuộc muốn Ngọc Hiên làm thế nào? Người nói thẳng được không? Phong Ngọc Hiên ngồi tại trên giường, nhìn nhà tù bên ngoài. Ninh Thư, ngươi không cần làm cái gì nha. Hảo hảo nuôi là được rồi. Khác suốt ngày nghĩ đến muốn tìm cái chết. Chết nhiều dễ dàng, vẫn là còn sống tốt. Ninh Thư cười, híp mắt nói, nữ hoàng bệ hạ muốn biết Ngọc Hiên rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng đi. Phong, Ngọc Hiên mỉm cười, nhưng là mặt của hắn quả thực có điểm dữ tợn. Ninh Thư, bình thản nhìn hắn mặt. Phong Ngọc Hiên thu liễm nụ cười trên mặt. Hắn không thích người này ánh mắt. Nhìn hắn, hắn phong hoa tuyệt đại thời điểm. Khuôn mặt điên đảo chúng sinh. Nàng nhìn nàng ánh mắt bình bình đạm đạm. Không có kinh diễm, không có si mê. Không có một chút cảm giác. Hiện tại hắn điên đảo chúng sinh mặt không có ở đây. Thậm chí đỉnh lấy một tấm. Ghê tởm mặt, nàng vẫn như cũ như vậy bình bình đạm đạm. Không có cảm giác nào. Phong Ngọc Hiên cảm giác chính mình căn bản cũng không có đi vào đối phương. Trong mắt, vô luận là hắn là mỹ mạo vẫn là ghê tởm. Đối phương đều không thèm. Để ý, cảm giác như vậy làm Phong Ngọc Hiên có điểm khó chịu. Coi là đối phương có. Điểm để ý, làm sự tình có lẽ có điểm cho hà giận ý tứ. Chỉ ít sẽ phẫn nộ. Nhưng là không có. Căn bản cũng không có. Giống như hắn đã từng không yêu Nghe Băng Yên đồng dạng. Nàng hiện tại cũng không yêu hắn. Đây là một cái làm cho người ta thổ huyết phát hiện. Chính mình tại trong lòng của người khác không quan trọng gì. Một chút phân lượng đều không có. Ninh Thư nhìn thấy Phong Ngọc Hiên đột nhiên đồi phế uể oải. Cũng không biết tại uể oải cái gì. Chỉ cần bất tử là được rồi. Làm cai tù xem thật kỹ một chút. Phong Ngọc Hiên. Không thể để cho Phong Ngọc Hiên chết rồi. Ninh Thư ngồi có trong hồ sơ trước bàn phê duyệt tấu chương. Nghe được trong. Đầu truyền đến 2333 thanh âm. Nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế? Giới nhiệm vụ. Ninh Thư buông xuống chu sa bút. Đối thị nữ nói nhỏ hơn khế một hồi. Không. Muốn để người quấy dày. Thị nữ hầu hạ Ninh Thư nằm ngủ. Ra ngoài thời điểm cài cửa lại. Ninh Thư nhắm mắt lại. Rời đi thế giới nhiệm vụ. Nghe Bạch Vi cùng Phong Ngọc Hiên hiện tại đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đến nỗi nên xử lý như thế nào là người ủy thác sự tình. Ninh Thư đầu một choáng. Về tới hệ thống không gian. Lấy ra trầm hương đặt ở lư hương trong. Đốt dư hương lượn lờ. Để cho lòng người cũng không khỏi tự chủ vui sướng một ít. Ninh Thư bắt chéo hai chân. Rút ra một đóa màu đen hoa hồng. Đặt ở chóp mũi. Ngửi ngửi. Có một cỗ cảm giác ấm áp tràn vào trong lòng. Sinh ra một loại ấm áp hạnh phúc tâm tình khoái trá. Ninh Thư phi thường muốn theo phủ quân yếu điểm loại này hoa hạt giống. Muốn. Loại này hoa. Đã loại này hoa có hiệu quả như vậy. Nói không chừng còn có thể kiếm đến giờ tiền. Bất quá nàng không có phủ quân phương thức liên lạc. Hơn nữa coi như có liên lạc. Cũng không có tư cách kia há mồm muốn cái gì. Đối phương đoán chừng quăng nàng một cái liếc mắt. Không đúng. Đoán chừng liền cũng sẽ không để ý. Tới nàng. Ninh Thư ngửi màu đen hoa hồng. Một bên noãn khai video. Nhìn xem người ủy thác trở về tình huống. Ninh Thư hủy Phong Ngọc Hiên dung mạo là có tư tâm. Dù sao xinh đẹp đồ vật không phải có độc cũng có thể mê đảo chúng sinh. Ninh Thư trong lòng thật là có chút sợ Nghe Băng Yên trầm mê tại Phong Ngọc Hiên mỹ mạo hạ. Dù sao liền xem như nam nhân cũng có trầm mê nam nhân mỹ mạo. Muốn đem Giang Sơn chắp tay nhường cho người cho nam nhân của mình. Chẳng hạn như trong lịch sử Hán Ai Đế. Đồng tính chính là theo hắn nơi đó truyền tới. Còn có Nghe Bạch Vi. Mặc dù bị xuyên càng người chiếm cứ thân thể, nhưng là thân thể này vẫn là người ủy thác ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội xử lý. Như thế nào vẫn là muốn xem người ủy thác. Nhiệm vụ này chính là làm được Ninh Thư tâm mệt. Bất quá Ninh Thư học được một cái đạo lý. Cùng người nói đạo lý là nói không thông. Người có người chuẩn tác. Nàng có ý nghĩ của nàng. Ai cũng không cải biến được ai ý nghĩ. Về sau gặp được loại này nói không thông. Lười nhác tất tất. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Lãng phí nước bọt. Nước bọt phế nhiều thận hư. Hết chương.